Xe ngựa chạy lộc cộc trên con đường làng dẫn lên trên huyện. Kiều ngồi trong xe không ngừng quấn quýt lấy cậu Đức, hỏi xem bí mật đó là gì. Cô không thể nào kìm hãm được sự tò mò của mình, trong khi cậu càng lúc càng tỏ ra bí mật như vậy. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Nắm lấy tơ duyên của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường. Chỉ còn một lát nữa đến nơi rồi, em không thể nhẫn nại thêm một lát nữa sao? Thật ra em rất tò mò đấy. Với tình cảm của chúng ta bây giờ, cậu không thể tiết lộ một chút gì sao? Em càng ngày càng tinh ranh đấy. Được rồi, ta sẽ nói cho em biết, với một điều kiện. Kiều nhích người ngồi gần cậu hơn, gương mặt đầy mong đợi. Điều kiện gì thế? Cậu mỉm cười, nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay trỏ chỉ lên môi của mình rồi nói, với điều kiện em phải hôn ta một cái, được không? Hôn? Hôn sao? Cậu gật đầu, lại chỉ ngón tay trỏ lên môi của mình. Từng ngũ quan trên gương mặt của cậu đều ánh lên nét cười. Cô nghĩ rằng cậu đang rất vui vì đã trêu cô hay không, nhưng cô không thắng nổi sự tò mò hay ánh nhìn của cậu quá mê hoặc. Kiều đưa tay chạm vào má của cậu. Đối lập giữa hai nước da trắng ngần và làn da ngăm ấy là sự ngạc nhiên của cậu. Cô nhận ra rằng bản thân không thể để cậu áp đảo chính mình, nhất định phải cho cậu biết. Cô, một người con gái của nhà phú hộ giàu có, không thể bị cậu trêu đùa suốt ngày được. Kiều cố gắng trấn tĩnh bản thân, dựa vào người cậu gần thêm một chút, nhẹ nhàng nói, không cần lấy lý do để em hôn cậu, em có thể làm chuyện này bất cứ khi nào em muốn, cậu không cản được đâu. Bị vợ mình hôn đến đơ người, bờ môi ngọt ngào và mềm mại ấy cứ dây dưa mãi không chịu ngừng. Vợ của mình hôm nay bị sao vậy chứ? Có phải cô ấy chủ động quá không? Nhất định cô ấy rất yêu thương mình, sau này phải cố gắng cưng chiều cô ấy hơn nữa mới được. Nhưng cậu nào biết suy nghĩ của Kiều lúc này chứ? Nhìn cô ngồi bên cạnh đỏ mặt thế thôi, chứ đang thầm than trong lòng. Cô chẳng tài nào ngờ được hành động của mình khi nãy quá là mạnh bạo rồi. Liệu cậu có ghét mình không nhỉ? Xe ngựa nhanh chóng đi vào trong địa phận của huyện. Kiều cũng không tò mò bí mật của cậu nữa, mà yên lặng ngồi ngẫm nghĩ chuyện vừa rồi. Xe ngựa đi vào trong một ngã rẽ rồi dừng lại sau cổng của một cửa hàng rất lớn. Cô được cậu dìu xuống xe, khó hiểu đi vào trong cửa hàng từ phía sau cổng. Có mấy người đàn bà đang nấu cháo trong mấy cái nồi lớn, cô còn ngửi thấy cả mùi bánh bao nữa. Có một người đàn ông đi ra, vui vẻ chào hai người. Cũng may là cô có đeo khăn che mặt, nếu không thì bị người này nhìn thấy rồi. Khi ở trên xe ngựa, cô có tò mò, nhưng đến đây rồi cô lại càng tò mò hơn thế nữa. Rốt cuộc cậu đưa cô đến nơi xa lạ nào vậy? Cậu ơi, nơi này là... Đợi lát nữa sẽ biết, mau vào trong thôi. Bân à, đưa Nở ra phía trước chuẩn bị một số thứ đi. Bân vâng dạ, đưa Nở vào trong rồi đi lên phía trước cửa hàng. Bản thân của Nở cũng ngơ ngác không kém gì Kiều, nhưng vẫn làm theo. Kiều được cậu Đức dẫn vào trong, nơi này là một cửa hàng lúa gạo và các loại đỗ. Trên kệ bày ra nhiều cái bao nhỏ đã mở miệng, tiện cho người mua xem chất lượng của chúng. Kiều ngó nghiêng một hồi rồi cùng cậu và người đàn ông kia vào một căn phòng nhỏ phía bên trong. Trong phòng chỉ bày một bộ bàn ghế nhỏ, một cái giường nhỏ và cái tủ đang khóa kín. Hai người ngồi xuống bàn, đến bây giờ cậu vẫn chưa giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy. Nhưng cũng chưa tiện hỏi vì có lẽ cậu sắp bàn việc gì đó với người đàn ông nọ. Khi ông ấy mở cửa tủ và đặt vài cuốn sổ xuống bàn và ngồi xuống đối diện, cậu Đức mới mở miệng. Cậu à, đây là Kiều, con gái của phú hộ Mân ở làng Đông, cũng là vợ của con. Nghe cậu Đức giới thiệu, người đàn ông này là cậu của cậu sao? Vậy cô cũng nên chào hỏi một chút rồi. Chào cậu ạ, con không biết đến người nên đã không chào hỏi trước. Người đàn ông đó cười xòa. Không sao hết, hôm trước ở đám cưới ta có nhìn thấy con rồi, đến bây giờ mới được gặp mặt đấy. Thật thất lễ quá, hôm ấy con không nhìn thấy cậu ạ. À, ta đến tham gia một chút rồi về lại cửa hàng này, không có thời gian ở lâu nên không biết. Vâng, cậu đúng là một người tài giỏi, có thể mở cửa và buôn bán một cửa hàng lớn như vậy. Thật ra thì... Người đàn ông đó nhìn cậu như để xác định một việc. Cậu cho người đàn ông đó ra ngoài, rồi nói thay những câu nói còn đang dang dở ấy. Cửa hàng này là của ta, cậu của ta là người thay ta quản lý cửa hàng này thôi. Hôm nay ở nơi này, chúng ta nấu cháo và bánh bao để phát cho những người còn nghèo khổ. Mỗi tháng chúng ta phát cháo 3 lần, đó là vào mùng 10, 20 và 30. Hôm nay là ngày 20 âm lịch, ta đưa em theo để biết bí mật lớn này của ta. Kiều nghe xong mà đầu óc chưa kịp tiếp thu hết bí mật này, quả thật cậu làm cho cô kinh ngạc không tài nào tả xiết. Cô ấp úng hỏi lại, cửa hàng bán gạo này là của cậu thật sao? Không phải của ta, là của hai chúng ta. Bây giờ cũng đến giờ phát cháo rồi, em có muốn tận tay làm việc đó không? Em có thể sao? Đương nhiên rồi, sau khi xong việc, ta sẽ đưa em đi mua sắm đồ đạc, quần áo và trang sức. Em cũng không cần phải quá tiết kiệm vì ta, ta sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ. Chỉ cần em nói thích, nhất định sẽ có được thứ đó. Cô bĩu môi lắc đầu, em không đồng tình với suy nghĩ đó của cậu. Trước giờ em không có lối sống xa xỉ như vậy đâu, quần áo trang sức cũng không diêm dúa lòe loẹt. Thay vì mua nhiều như vậy, cậu hãy để dành đó hoặc giúp đỡ người dân. Cậu Đức dắt tay cô ra bên ngoài, vừa đi vừa nói, sau này ta không quản lý tiền bạc nữa đâu, tất cả sẽ đưa em nắm giữ hết. Cậu không sợ em ôm tiền bỏ trốn sao? Em có cái gan lớn như vậy à? Vì suy nghĩ của em không mấy tốt lành gì, nên ta quyết định tối nay sẽ phạt em. Kiều xa sầm mặt, biết trước khi nãy đừng nói ra lời ấy, không biết bây giờ rút lại có kịp hay không. Thật ra em chỉ nói đùa thôi, cậu đừng phạt. Em nghĩ lời nói ra rồi có thể thu lại hay sao? Tối nay ta nhất định sẽ phạt em thật nặng, để em không còn cái suy nghĩ ôm tiền bỏ trốn. Em sẽ mãi mãi bên cạnh ta, không được rời xa ta đâu. Biết rồi. Mặt trời đã lên, chiếu những tia nắng xuống khắp mọi nẻo đường. Phía trước cửa hàng không ngờ lại có nhiều người xếp hàng đến như vậy. Tất cả đều là người dân nghèo khổ, quần áo họ mặc trên người cũng có nhiều chỗ vá. Không biết từ khi nào cậu đã đeo khăn che mặt, xem ra cậu không muốn để người khác biết cậu là chủ của nơi này. Lần lượt từng nồi cháo lớn là sừng bánh bao được đem lên, Kiều ngượng ngùng múc một xá đầu tiên cho một cụ già. Trong lòng của cô lâng lâng vui vẻ, đặc biệt hạnh phúc. Được giúp đỡ nhiều người như vậy thật sự là một cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Cháo được nấu với thịt bằm và rau củ thái nhỏ, chứ không phải là cháo trắng. Cô cẩn thận múc cho từng người, tránh để đổ lên tay của họ. Nhận cháo xong thì đi sang bên cạnh, cậu Đức đang phát bánh bao ở đó. Cứ thế ba nồi cháo nhanh chóng cạn đáy, bánh bao cũng dần hết sạch. Thật may là có đủ đồ ăn cho người cuối cùng, vậy mà nãy giờ cô chỉ sợ thiếu mà thôi. Cuối cùng cũng xong, sau khi dọn dẹp hết tất cả, cậu Đức đưa cô đi dạo một vòng chợ huyện. Nơi đây buôn bán tấp nập, nhiều cửa hàng quần áo trang sức lắm. Cô không định vào đó, nhưng cậu một hai kéo cô vào cho bằng được. Có lẽ Kiều đã biết đến tài sản mà cậu nắm trong tay, nên bây giờ cô thấy cậu như một người đàn ông nhiều tiền lắm của. Chỉ cần vung tay một cái thì lập tức có món đồ ấy trở thành của cô. Có cái chỉ cần cô nhìn lâu một chút, cậu cũng không tiếc mà đem đi tính tiền. Quả thật rất hào phóng, đến ông chủ bà chủ cửa tiệm mừng như bắt được vàng, miệng càng dẻo càng ngọt, khen cô mặc bộ đó đẹp, khen trang sức ấy hợp với kiểu tóc của cô. Cậu Đức nghe người ta khen vợ mình hết lời, đương nhiên là cậu cũng biết điều đó, nhưng số quần áo lại tăng thêm vài bộ. Kiều tự trấn an bản thân, người đàn ông này không phải vì mấy lời khen người ấy mà mua thêm quần áo cho cô sao? Sự thật đúng là như vậy, trong đầu cậu nghĩ rằng còn điều gì hãnh diện hơn vì có một cô vợ xinh đẹp như Kiều chứ. Cậu nhất định sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, không có điều gì bất trắc xảy ra với cô. Sắp tới đây, cậu sẽ tạo dựng riêng một cơ ngơi cho bản thân mình và người vợ yêu dấu. Sau đó sẽ bắt tay điều tra và phơi rõ sự tàn độc của cha và anh trai mình. Liệu đó là một điều bất hiếu hay không, nếu cậu làm như vậy? Nhưng nếu không làm như thế, những cô gái trẻ vô tội ấy sẽ lần lượt bước chân vào cánh cửa địa ngục. Giữa lương tâm và lý trí, bắt buộc cậu phải chọn một trong hai. Kế hoạch này nhất định phải tiến hành chậm rãi, không được vội vã, hấp tấp. Nếu không cẩn trọng, cậu chính là mục tiêu để ông Liêm và cậu Tài triệt tiêu. Vì vậy trước khi hành động, cậu nhất định phải trở thành một người có địa vị, như vậy mới có thể bảo vệ Kiều và bà Huệ, mẹ của mình được. Tạm gác lại những suy nghĩ, hai người lên xe ngựa và trở về nhà. Trên đường đi, cậu Đức cứ nhìn Kiều mãi, làm cô không được tự nhiên cho lắm. Cô bực bội hỏi cậu, làm gì mà nhìn em mãi thế? Cậu không chần chừ mà kéo cô dựa sát vào người của mình. Ta đang nghĩ cách làm sao để phạt em tối nay, hay chúng ta cùng nhau tạo ra em bé nhỉ? Chắc mẹ ta cũng rất thích đấy, em thấy sao? Cứ thuận theo tự nhiên đi ạ, em tin chúng ta sẽ sớm có con mà thôi. Ừ, cậu hôn lên trán của cô, nghĩ về một tương lai hạnh phúc sau này. Hy vọng sắp tới đây, cậu sẽ không gục ngã trước những khó khăn gặp phải. Hy vọng cô vẫn luôn ở bên cậu mà động viên an ủi. Trước kia chỉ một thân một mình, bây giờ đã có cô, cay đắng cậu chịu, Ngọt Bùi nhất định cùng cô chia sẻ. 2 tháng sau tại làng đoài nhà phú Hộ Liêm, thầy Lang, vợ tôi sao rồi? Thầy Lang bắt mạch một hồi rồi đưa ra kết luận. Chúc mừng cậu, mợ Kiều đã có thai rồi, cái thai đã hơn 1 tháng. Người thầy Lang đến bắt mạch cho Kiều là một người thầy già trong làng đoài, chứ không phải thầy Lang chuyên chữa trị cho ông Liêm và cậu Tài. Ông ấy có khuôn mặt hiền từ và đôi mắt sáng, nhìn trên nhìn dưới đều nhận ra là người tài đức, nên cậu mới tin tưởng cho người gọi ông ấy đến đây. Vài ngày trước, Kiều có dấu hiệu nôn ọe hay mệt mỏi. Với bà Huệ mà nói, bà có thể đoán ra ngay con dâu mình đã mang thai. Bây giờ thầy Lang đến thăm khám, chính xác là như vậy. Trong phòng chỉ có thầy Lang, cậu Đức, bà Huệ và Kiều. Khi nghe được tin tốt này, ai nấy cũng làm vui mừng khôn xiết. Cậu còn chân thành cảm ơn người thầy thuốc và nói, trong khoảng thời gian vợ con mang thai, nhờ thầy Lang chiếu cố đến cô ấy giúp. Đây là đứa con đầu lòng, còn có nhiều điều chưa được biết, mong thầy nhắc nhở vợ chồng con. Thầy Lang gật gù, lấy bút rồi ghi ra tờ giấy cho tiện, nhỡ may không nhớ lời thầy dặn thì có thể lấy ra xem. Xong xuôi tất cả, cậu trả tiền công cho thầy, không những vậy còn tiễn thầy ra tận cổng. Bà Chi bắt gặp liền hỏi, chú cha, có việc gì mà con mừng rỡ như vậy? Cậu cũng không hề giấu giếm, thưa mẹ cả, vợ con có thai rồi nên con mới vui đến như vậy. Bà Chi nghe xong thì nhíu mày, không nói không rằng mà bỏ vào trong. Bà vào phòng của Liên, ngồi phịch xuống ghế rồi nói chuyện. Con Kiều, nó có bầu rồi đấy. Liên từ khi mang thai thì sức khỏe không được tốt, bây giờ đang ở tháng thứ 8 nên cô ta càng mệt mỏi hơn. Ngoại trừ lúc ăn uống và đi dạo ngoài vườn một chút, toàn bộ thời gian còn lại cô ta đều ở trên giường nghỉ ngơi. Sắc mặt thì xanh xao, cơ thể gầy tong teo, cái bụng lớn quả thật không cân đối với cơ thể một chút nào. Liên từ từ ngồi dậy, hệ nệ ôm bụng bầu ngồi xuống ghế kế bên bà Chi. Cô ta có bầu, như vậy gia sản nhà này có thể chia cho đứa nhỏ đó. Mẹ không định nghĩ cách gì sao? Mẹ thì có cách gì hay chứ, đành nhờ con nghĩ giúp mẹ thôi. Mẹ không thể để ông Liêm chia cho tụi nó một phần gia sản. Con nghĩ cách, nhưng mẹ là người làm chuyện đó. Con bầu 8 tháng đi còn không nổi, làm sao đấu được với cô ta? Thì con cứ nghĩ cách đi, mẹ giúp con cũng như giúp con trai của mẹ, để hai đứa có thể ôm trọn gia sản. Đứa con của mụ hai kia đừng hòng kiếm được một chút gì từ cái nhà này hết. Bà Chi cười thầm trong lòng, bà ta có rất nhiều cách để hãm hại Kiều, nhưng bà ta không muốn làm chuyện đó một mình. Thà kéo thêm một người, nếu mà bị phát hiện, chắc chắn không chỉ có một mình bà ta chịu phạt. Liền đương nhiên biết trong đầu bà mẹ chồng này đang nghĩ gì, nhưng cô ta vẫn chấp nhận nghĩ kế. Bản thân cô ta cũng không muốn chia chác gia tài cho vợ chồng cậu Đức, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không ai phát hiện ra. Sau đó Liên về giường nằm, còn bà Chi thì thản nhiên đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, trên môi là một nụ cười lạnh lẽo. Đến bữa cơm tối, cả nhà đều có mặt đầy đủ. Đôi mắt của cậu Tài và ông Liêm vẫn cứ láo liên nhìn Kiều, làm cậu Đức và cô vô cùng khó chịu. Liên cũng không kém hơn là bao, đôi đũa trong tay cứ dằn mạnh xuống chén cơm, nhưng cậu Tài làm gì để ý đến. Điều này khiến cô ta càng giận dữ hơn nữa, nhưng không thể gây chuyện trong bữa cơm được. Đôi mắt cô ta lóe lên một tia ác độc, lén nhìn về bụng của Kiều. Cậu Đức cuối cùng cũng báo tin rằng Kiều đang mang thai, ông Liêm và cậu Tài cũng vui mừng. Nhưng trong ánh mắt của hai người đó, thấy được sự âm mưu tính toán, chỉ thoáng qua trong chốc lát. Chi tiết nhỏ như thế mà cậu vẫn nhận ra, rốt cuộc hai người họ đang âm mưu gì nữa đây? Sau khi người làm dọn hết chén đĩa trên bàn, thay vào đó là một ấm trà nóng. Sau khi rót cho mỗi người một ly, ông Liêm mở lời nói trước. Tài à, cũng đã 2 tháng rồi. Con kêu thầy Lang sắc thuốc bổ cho ta đi. Uống trong lúc chưa phát bệnh. Chứ phát bệnh rồi thì khổ lắm. Sợ lo không kịp. Đợi cậu Tài vâng dạ, ông Liêm nói tiếp. Đức à, Kiều nó có thai rồi nên để nó nghỉ ngơi ở nhà. Đừng bắt nó ra ngoài đồng nữa. Nhà ta vốn ít con ít cháu, mang thai được đứa nhỏ còn quý hơn vàng hơn bạc. Bà hai cũng đã sinh nở, cũng nên quan tâm đến con dâu mình nghe chưa. Ông Liêm cũng chỉ nói vài chuyện trong nhà, dặn dò đôi ba câu rồi đi nghỉ. Cậu Đức nhìn qua một lượt người trong nhà, chú ý nhất là Liên. Từ nãy đến giờ cô ta không nói một lời nào, nhưng ánh mắt cay độc ấy cậu vẫn nhận ra. Cậu xin phép đưa Kiều về phòng trước. Nắm lấy tay của cô như mọi người biết, cậu yêu thương cô nhường nào. Đó cũng coi như là một lời cảnh cáo. Nếu dám động đến cô, cậu nhất định sẽ không bỏ qua. Sáng hôm nay, cậu lên huyện kiểm tra sổ sách từ cửa hàng gạo. Đi xe ngựa sóc này nên cậu không đưa cô theo. Cậu dặn Bân và Nở ở nhà, nhất định phải chăm sóc cho Kiều thật cẩn thận. Bây giờ cô vẫn còn đang say giấc trên giường. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, đắp lại chăn rồi mới yên tâm ra khỏi nhà. Cậu vừa lên xe ngựa rời đi, cũng chẳng ai quan tâm đến cậu đi cả. Ông Liêm và cậu Tài cũng đi lên huyện. Trong nhà chỉ còn mấy người đàn bà và người làm mà thôi. Thằng Bân, con Nở đâu rồi? Xuống bếp phụ một tay để bà kịp giờ ăn sáng. Bà Chi đứng trước sân nhà mà gọi, thân hình phốp pháp ấy cứ đi qua đi lại ngó chừng. Nghe tiếng gọi, hai đứa nó cũng không dám nghe theo. Nở mở hé cửa thấy Kiều vẫn còn đang ngủ trong phòng, mới yên tâm chạy ra. Thưa bà gọi hai con có việc gì ạ? Bân và Nở đứng khép nép trước bà Chi. Bà ta ngó vào trong nhà rồi nói, hai đứa bay xuống bếp phụ coi. Đã giờ rồi mà chưa có đồ ăn sáng. Cũng may là ông với cậu hai đi sớm, không ăn ở nhà. Nếu không tụi con bếp ấy đã bị ăn đòn nhở tử rồi đấy. Bân nhìn Nở, Nở nhìn Bân. Vốn dĩ hai đứa chẳng liên quan gì đến chuyện bếp núc cả. Lâu lâu có tiệc hay nhiều món thì Nở mới phụ một tay. Công việc chủ yếu của hai đứa là hầu riêng cho cậu Đức và Kiều. Sao hôm nay bà cả lại cho gọi chúng nó xuống phụ bếp? Chỉ là một bữa sáng đơn giản thôi mà. Bà Chi thấy hai đứa chần chừ thì quát, còn không mau đi làm đi, không thèm nghe lời của bà hay gì. Có tin bà đánh cho tụi bay què giò hay không? Dạ dạ, tụi con đi ngay. Nhìn bóng dáng Bân và Nở khuất sau gian nhà bếp, bà Chi ho lên hai tiếng rồi thong dong đi vào trong nhà, ngồi xuống bàn gỗ giữa nhà trên mà rót trà thưởng thức. Không đợi cho bà ta đợi lâu, bà Vú Loan từ phía sau đi lại, nhìn trước nhìn sau rồi nói nhỏ vào tai của bà Chi, thưa bà, con làm xong rồi. Giỏi lắm, đi xuống bếp phụ một tay để tránh người khác nghi ngờ. Dạ. Bà Vú Loan đi khỏi thì bà Huệ cũng vừa mới ngủ dậy. Bà ngồi xuống đối diện với bà Chi, cũng tự rót cho mình một cốc trà rồi nói, hôm nay chị dậy sớm hơn mọi ngày thì phải. Em thấy sắc mặt của chị khá tươi tắn đó. Ừ, tối hôm qua ngủ sớm nên dậy sớm thôi. Ông và hai đứa nó đi từ sáng sớm rồi, chỉ còn mấy người đàn bà ở nhà thôi. Dạ, để em vào gọi con Kiều nó dậy rồi ăn sáng cho vui. Nó bầu bì thì cũng nên ăn đúng giờ đúng giấc. Bà Chi thấy bà Huệ định đi gọi Kiều thì ngăn lại, ấy chết, cứ để cho nó ngủ, lát dậy rồi ăn sau cũng được. Mang bầu mệt mỏi trong người lắm, lại còn ốm nghén, để nó ngủ cho đã. Dạ chị. Bà Huệ thấy hôm nay bà Chi lại quan tâm đến Kiều như vậy, trước giờ bà ta có để tâm đến đâu. Hôm nay thật khác lạ. Hay là do Kiều có thai nên bà ta quan tâm đến cô. Bà Huệ nghĩ là như vậy, trong lòng cũng thầm mừng vì Kiều được bà Chi yêu mến. Kiều mơ màng tỉnh lại, gọi vọng ra bên ngoài nhưng không nghe Nở và Bân đáp lại. Đáng lẽ ra thì hai đứa nó đang ở ngoài cửa, nếu có việc thì một trong hai đứa vẫn ở đây hay sao? Cô gấp chăn lại rồi bước xuống giường. Đang chải lại tóc thì nghe người làm đứng bên ngoài hô, thưa mợ hai, bà cho gọi mợ ra ăn sáng. Ta biết rồi. Kiều mặc thêm áo rồi mở cửa. Bên ngoài quả thật không có Bân và Nở. Quái lạ, hai đứa nó đi đâu cơ chứ? Tối hôm qua cậu Đức có dặn chỉ có hai đứa nó ở ngoài phòng thì mới được bước chân ra, không có một trong hai đứa thì tuyệt đối phải ở yên trong phòng. Kiều nhủ rằng cậu đang lo lắng thái quá, ở trong nhà thì làm sao mà có chuyện gì được chứ. Ông Liêm và cậu Tài chắc đã lên huyện, ai đâu mà hãm hại cô. Nhưng tốt nhất là nghe lời của cậu, chưa bước ra khỏi cửa mà đã quay vào trong ngồi đợi. Chắc chắn sau khi mọi người chuẩn bị ăn sáng, Nở hay Bân sẽ đến gọi cô. Nhưng đợi thêm một lúc cũng chẳng thấy đâu, đến lúc cô đứng dậy định đi ra bên ngoài thì nghe tiếng Nở. Mợ đã dậy chưa? Em đến gọi mợ ra ngoài ăn sáng. Nở hí hửng chạy lại, nhưng chưa bước qua cửa thì chân trượt té ngã, đầu đập mạnh xuống sàn, bất tỉnh tại chỗ. Nghe tiếng hét của nó trước khi bất tỉnh, Kiều kinh ngạc định chạy ra ôm lấy Nở thì Bân từ trên nhà trên vội vàng chạy xuống hét lên, mợ, mợ ở yên trong phòng, không được bước ra bên ngoài. Kiều vội vàng rụt chân lại. Đến khi Bân nhờ vài người làm đỡ Nở về phòng, nó vô tình dẫm phải thứ gì đó trơn trượt ngay trước cửa phòng. Bân hoảng hốt cúi người xuống xem thử, trên nền gỗ bóng loáng không dễ gì phát hiện được thứ này, đúng là thâm độc. Nó lấy ngón tay quệt qua một đường rồi đưa lên cao để cho mọi người cùng xem. Thưa bà cả, bà hai và mợ hai, đây là mỡ heo, Tại sao nó lại ở đây được cơ chứ? Nghe Vân nói đó là mỡ heo, ai cũng nháo nhào lên xem có phải đúng như vậy hay không. Trên sàn gỗ quả thật có lớp mỡ heo rất mỏng, không để ý thì chẳng thể nào phát hiện ra được. Bà Huệ ra sầm mặt, cũng may là Kiều chưa bước chân ra ngoài. Nếu bị trượt té như nở, đến cái thai cũng sẽ không giữ được. Là đứa nào làm ra cái trò này, mau nói cho bà hai biết, bà sẽ nhân từ mà không truy cứu nữa. Còn đứa nào biết mà vẫn che giấu không nói ra, cẩn thận bà đem chúng bay đi bán. Ây dồ, em hai lớn tiếng thế nhỉ, chị còn chưa nói gì mà em đã quát tháo ầm ĩ lên rồi. Cũng may tổ tiên ông bà luôn phù hộ nhà chúng ta, con Kiều không bị làm sao cả. Bà Huệ lén nhìn trộm thái độ của bà Chi, chuyện này chắc chắn có ai đó hãm hại, vậy mà bà ta lại nói một cách qua loa như vậy. Nhưng bà ta bình tĩnh đến lạ thường, sắc mặt cũng chẳng có gì thay đổi. Chợt bà Huệ thấy bà Vũ Loan đứng nép ở phía sau đó, đầu cúi xuống, hai tay xoa vào nhau như chột dạ lắm. Vũ Loan, bước lên đây tôi hỏi chút chuyện. Vũ Loan nghe gọi tên thì giật thót mình, chậm chạp tiến lại gần bà Huệ. Dạ bà hai. Vũ làm ở đây lâu năm rồi, ngày nào cũng đi khắp nhà kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh. Chắc sáng nay Vũ cũng như mọi ngày nhỉ, không biết là Vũ có phát hiện cái thứ mỡ heo này hay không. Thưa bà hai, tôi không thấy. Không thấy hả? Bình thường bà kỹ tính lắm mà, trong nhà dính có một chút bụi mà bà vẫn sai tụi nó lau dọn cho sạch. Mỡ heo này khó thấy chứ không phải là không thấy, với cái tính của bà chẳng lẽ nhìn không ra. Vũ Loan mặt mày trắng bệch, ấp úng nói không rõ lời. Dạ bà hai, tôi bà Chi vội vàng cắt ngang. Này em dâu, lâu lâu cũng có sơ suất chứ, đâu phải chỗ nào Vũ Loan cũng dò mắt nhìn thấy. Vũ cũng đã 50 tuổi rồi, đến con nở còn không nhìn ra, để bị té dập đầu, sao Vũ ấy nhìn ra được. Bà Huệ chỉ cười nhạt, bước chân qua khỏi cửa phòng rồi đỡ Kiều đứng dậy. Từ nãy đến giờ cô không nói một lời nào cả, chẳng qua cô đang quan sát tất cả mọi người mà thôi. Việc hại cô và cái thai đương nhiên sẽ có lợi cho người nào đó, chắc chắn không phải người làm ở trong nhà rồi. Cô thì không nghi ngờ bà Huệ, rốt cuộc giữa bà Chi và Liên, ai là người muốn hại cô? Cô nói nhỏ vào tai của bà Huệ, mẹ à, có làm ầm ĩ đi chăng nữa, họ chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Cũng may con nghe lời của cậu, có Bân và Nở ở bên ngoài mới được bước ra. Cứ tưởng là cậu lo lắng thái quá, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bên ngoài, bà Chi phất tay cho người làm giải tán, thấy bà Huệ không làm ầm lên nữa, nên cùng Liên và Vũ Loan bỏ đi. Chỉ vừa xoay người, nét quan tâm trên gương mặt của Liên được thay thế bằng sự giận dữ. Đợi cho mọi người đi hết, bà Huệ nắm tay của cô ngồi xuống ghế. Có lẽ bà ta đã bắt đầu hành động rồi, con nhất định phải cẩn thận để đề phòng mọi chuyện. Cũng may con bình an, nếu không thằng Đức về, mẹ chẳng biết nói làm sao với nó. Nhưng tại sao bà cả lại muốn hại con hả mẹ? Chưa chắc là bà cả, cũng có thể là con Liên hại con. Tất cả cũng chỉ vì gia tài này thôi. Cậu và con chẳng có ý với gia tài này cả. Không có ý, nhưng chưa chắc không được nhận tài sản. Nhà này có hai người con trai, có thể ông Liêm sẽ chia một nửa cho thằng Đức. Có thể là bọn họ đang tìm cách trừ khử con và cái thai thôi. Kiều nhíu mày, bà Huệ cũng không vui vẻ gì mấy. Ngồi nói chuyện một lúc lâu, cả hai cũng chưa ăn sáng. Bà sực nhớ lại, không thể để Kiều bụng đói cho đến trưa được, bèn sai người dọn đồ ăn vào trong phòng, chứ không ăn chung với bà Chi và Liên. Ăn xong, Kiều chậm rãi cùng Bân đi về gian nhà cho người làm. Sau khi được thầy lang mà Bân gọi đến tha thuốc xong, Nở vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ như cú đập đầu xuống nền làm cho Nở đau đớn không tả xiết. Nở vốn theo hầu cô và mẹ cô ở nhà Phú Hộ Mân, khi cô cưới chồng thì theo sang này. Cô không coi Nở như người ở, người hầu, mà xem như em của mình mà thôi. Cô phải tìm cách gì đó để vạch trần tội ác của người muốn hại cô. Không có gì phải nhân nhượng, phải sợ sệt cả. Nếu hiền quá thì người ta sẽ leo lên đầu lên cổ của cô mà ngồi. Dù được cậu Đức bảo vệ rất tốt, nhưng cô không thể nấp sau lưng cậu mãi được. Nhưng lúc cậu không có ở bên, chính là thời điểm thích hợp bị người ta nhắm tới. Lần trước cậu ra đồng, cậu Tài có ý lẻn vào phòng nhằm cưỡng bức cô. Lần này cậu lên huyện, họ bôi mỡ heo trước cửa để khi cô bước ra sẽ bị trượt té. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ, là do cô quá may mắn hay người bên cạnh cô gặp phận xấu. Thật sự cô phải cảm ơn Nở rất nhiều Nếu không có Nở, người nằm trên giường bây giờ chắc chắn sẽ là cô. Đến trưa thì cậu Đức về. Sau khi nghe Bân kể lại toàn bộ sự việc diễn ra sáng nay thì cậu hoảng lắm. Từ việc gọi Bân và Nở xuống bếp phụ để không có ai trông chừng Kiều, rồi đến việc sai người khác đến gọi Kiều ra ăn sáng để dụ cô bước ra khỏi cửa, tất cả đều khớp với nhau. Duy chỉ việc Nở đột ngột xông vào mới khiến mọi thứ bị lộ tẩy. Cậu bảo Bân ra ngoài đóng cửa, rồi cẩn thận xem xét từ đầu cho đến chân của Kiều, xem cô có bị làm sao hay không. Sau này nhất định em phải cẩn thận hơn nữa. Ta không thể ở bên em cả ngày được. Nếu em và con có mệnh hệ gì, ta không biết phải sống làm sao. Cô cười tươi để trấn an cậu. Được rồi mà, em không có bị làm sao hết. Mà hôm nay cậu về trễ vậy, chỉ lên đây kiểm tra sổ sách mà bây giờ mới về. Ta có gặp quan huyện nữa. Kiều lại tò mò, rồi lại hỏi cậu. Gặp quan sao? Ông ấy nói gì với cậu thế? Cậu ôm cô vào lòng thủ thỉ. Thật ra là khen thưởng cho ta về việc phát cháo ấy. Mấy lần trước cậu của ta sẽ thay mặt ta đến đó, nhưng lần này ta sẽ trực tiếp ra mặt. Em yên tâm, quan huyện sẽ không nói cái cửa hàng gạo ấy của ta ra bên ngoài đâu. Vậy thì tại sao cậu lại muốn ra mặt chứ? Thật ra ta đang chừa một con đường cho chúng ta. Nếu sau này quan có nhúng tay vào việc của cha và anh cả, hy vọng quan châm trước bỏ qua những người không liên quan đến tội ác đó. Kiều điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn, nhưng cậu liền trực tiếp bế cô ngồi lên đùi mình. Ngồi đây dễ chịu nhất nè. Kiều ngượng ngùng ngồi yên, nhưng miệng của cô thì không yên. Cô tiếp tục hỏi, cậu đã tra ra tội ác đó rồi sao? Có thể nói cho em không? Đó không phải chuyện tốt đẹp gì, ta không muốn để cho em biết. Nhưng trước sau gì cũng biết, em không mong manh đến mức đó đâu. Nghe lời của ta đi nào, sau này muốn biết cũng chưa muộn. Cậu không nói, cô cũng không ép cậu phải trả lời. Tất cả đều muốn tốt cho cô mà thôi. Sợ cô bị kinh hãi mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ ở trong bụng. Trong ý tứ và lời nói, có vẻ như cậu đã điều tra ra được gì đó rồi. Cô cảm nhận trong lời nói của cậu, cậu dường như rất tuyệt vọng và mệt mỏi. Chiều tối sau khi ăn xong bữa cơm, cậu Đức và Kiều có ra sau vườn dạo một chút. Tiết trời tháng 10 khá mát mẻ, nhưng ngồi lâu sẽ dễ bị cảm lạnh. Trên trời có những đám mây âm u, che khuất cả nền trời xanh, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Hai người đang dựa người trên cái ghế gỗ, cảm nhận không khí tươi mát từ những đóa hoa hồng được trồng trong vườn. Bất chợt Kiều nhíu mày lại, không chịu được cơn buồn nôn, liền nôn ngay dưới gốc cây gần đó. Cậu thì hốt hoảng lắm, bởi vì lúc nãy cô ăn được cơm, sao bây giờ lại nôn ra hết rồi. Sau khi xúc miệng cho bớt đi vị chua ở cổ họng, Kiều mệt mỏi ngồi xuống ghế thở dốc. Có mùi gì tanh quá, nó theo hướng gió từ phía gian nhà sau thổi đến. Ở đó có giết gà, giết vịt gì hay sao? Em nói sao? Mùi tanh? Đúng vậy, có lẽ cậu không ngửi được, nhưng trước giờ mũi của em khá nhạy cảm, mùi tanh đó chỉ nhàn nhạt trong không khí mà thôi. Cậu nhíu mày nhìn xa xăm về phía gian nhà sau đó, rồi không nói không rằng bế cô lên trở về phòng. Gió lạnh rồi, ngồi lâu sẽ dễ bị cảm mất, chúng ta mau về phòng thôi. Sau khi đặt cô xuống giường, cậu có ý đi ra bên ngoài, liền bị Kiều níu tay lại. Cậu đi đâu vậy? Em đã nôn hết cơm tối rồi, ta xuống bếp dặn người nấu cháo hạt sen cho em. Em nằm nghỉ đi. Vâng. Cậu vỗ tay cô rồi đi ra bên ngoài đóng cửa lại. Cậu nói với Nở đang đứng gần đó. Đừng để mợ hai ra bên ngoài. Cô ấy có hỏi thì để ta về giải thích sau. Dạ cậu. Bân, có việc cho ngươi rồi đấy. Mau chạy sang nhà lão ta, dễ theo dõi. Đừng để cho ai biết. Dạ, em đi liền đây. Nở đứng trước cửa phòng, không hiểu cậu Đức và Bân đang làm gì nữa. Nhưng tốt nhất là không nên tò mò chuyện của cậu. Cứ ở đây chăm sóc cho Kiều cẩn thận là được. Cậu Đức tránh ánh nhìn của mọi người mà đi ra sau vườn, đứng nấp sau một cây cam đang sai chĩu quả chờ đợi. Quả nhiên đúng như lời cậu đoán, có hai tên người làm đang từ phía gian nhà sau đi tới. Trên tay một người đang ôm một cái hũ đất hình tròn, không biết bên trong đang chứa đựng những thứ gì. Dừng lại, hai người định đi đâu đó? Hai tên người làm đứng sững lại, quay về hướng đang phát ra giọng nói ấy. Cậu Đức từ phía bên cây cam đi lại, trên tay là 4-5 quả cam căng cả vỏ. Tên người làm vội giấu cây hũ đất ra đằng sau lưng, cúi đầu chào cậu. Thưa cậu hai, trời sầm tối mà sao cậu vẫn còn ở ngoài này? Không thấy ta đang hái mấy quả cam hay sao? Đặng sai cô bếp vắt lấy nước uống. Dạ dạ, vậy tụi con không làm phiền cậu nữa. Tụi con xin phép đi trước có chút việc. Khoan đã, khi nãy ta hỏi hai người đi đâu mà sao không nói? Không xem ta là cậu hai của nhà này sao? Hai tên nghe cậu quát thì hoảng sợ lắm, vội vàng quỳ chân xuống. nhưng không quên giấu cái hũ vào trong vạt áo. Con nào không dám trả lời cậu, tụi con sang nhà thầy lang lấy thuốc bổ về sắc. Bà lẽ đang bị ốm nên tụi con phải đi ngay. Mong cậu để cho tụi con đi. Ừ, vậy đi đi, tụi con đội ơn cậu. Hai tên đó mừng quính cả lên, phủi đất dính trên ống quần rồi chạy đi mất. Cậu Đức nhìn theo, đường nét suy tư trên gương mặt càng hiện rõ. Vốn đã đoán bên trong cái hũ đất tròn ấy là gì, nhưng cậu không thể vạch trần nó ngay lúc này. Một là phải tận mắt nhìn thấy ông thầy lang làm gì với thứ đó. Hai là cậu hy vọng mọi chuyện không giống như những gì cậu đã điều tra ra được. Trong 2 tháng này, cậu tích cực mở rộng buôn bán, mở thêm một cửa tiệm chuyên bán rau củ để làm đầu mối cho các lái buôn. Số lần phát cháo từ thiện cũng tăng lên từ 3 lần một tháng lên 5 lần một tháng. Đến quan cũng hết lời khen ngợi cậu có lòng tốt. Định tuyên dương cậu trước toàn thể mọi người, nhưng cậu lại không đồng ý. Người ta chỉ biết đó là một người đàn ông trẻ tuổi đã có vợ, chứ không biết cậu là cậu Đức của nhà phú hộ Liêm ở làng Đoài. Cậu thở dài, trên nền trời có nhiều đám mây đen kéo đến dày đặc, che khuất cả mặt trăng sáng. Mới đây thôi, nhìn cảnh vật xung quanh còn được, chỉ trong chốc lát đã tối như hũ nút rồi. Cậu nâng bước chân nặng nề đi về hướng gian bếp, dặn cô bếp vắt cam, bỏ thêm mật ong vào, còn dặn nấu thêm một ít cháo hạt sen cho Kiều. Xong rồi cậu trở về phòng, Nở vẫn ngồi ở trước cửa, quá nhàm chán nên trông nó có vẻ rất buồn ngủ. Cậu cho nó về phòng của người làm mà nghỉ ngơi, có cậu ở đây rồi nên không cần thức trông. Khép hờ lại cánh cửa rồi ngồi xuống cạnh giường, ngắm gương mặt thanh tú của Kiều đang ngủ say, khẽ vuốt đôi má có phần hồng hào. Cậu mỉm cười hạnh phúc. Cậu có thể làm tất cả mọi chuyện, có thể điều tra ra tận cùng của tội ác, nhưng chỉ muốn cô an yên sống một cuộc sống không lo không nghĩ. Mọi việc đã có cậu lo rồi. Cậu muốn cô như một đóa hoa nhài tinh khiết, không bao giờ bị vấy bẩn. Muốn cô mãi nép vào lòng mình, để cậu mãi bảo vệ chở che. Dù cho sóng to gió lớn, chỉ cần một mình cậu đứng ra che chắn là được. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, đợi nửa canh giờ rồi nhưng chưa thấy Bân về. Cậu sai nó chạy sang nhà lão thầy thuốc chuyên sắc thuốc cho ông Liêm ấy, để xem bọn chúng định làm gì với cái thứ được đựng trong hũ kia. Thật ra gã thầy ấy không phải người trong làng, là người ở đâu đến đây. Không hiểu cách nào mà gã làm cho ông Liêm và cậu Tài tin tưởng đến vậy. Tất cả cũng nhờ vào đơn thuốc bí mật mà gã được ông Liêm dựng cho một căn nhà gần bên đồng ruộng. Kiều lại ngủ thiếp đi sau khi ăn cháo và uống nước cam. Nhưng lòng cậu chưa yên về Bân nên không thể ngủ được. Cậu bước xuống giường rồi khẽ mở cửa, lặng người dựa vào cây cột gỗ gần đó rồi chờ đợi. Thêm một lúc lâu nữa, bóng dáng nhanh nhẹn của Bân chạy vào trong nhà. Nó thở hổn hển nói, đúng... đúng như những gì cậu nghĩ, thứ đó chính là bào thai. Cậu điếng người, nhất thời chưa nói được lời nào. Đợi cho Bân gọi khẽ 2 lần, cậu mới bàng hoàng nói, trong hũ đó là bào thai thật sao? Dạ đúng vậy. Không những một, ý là không chỉ có một bào thai. Dạ cậu, là 2. 2 bào thai còn đỏ hòn. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, khẽ vất tay nói với Bân, chắc em mệt rồi, mau đi ngủ đi, chuyện này để tính sau. Bân thấy tâm trạng của cậu rất tệ, chắc chắn không muốn nghe những gì diễn ra tiếp theo mà nó đã nhìn trộm. Nó rón rén đi mất để tránh người khác phát hiện ra. Cậu vẫn đứng dựa người vào cây cột, đắm chiều suy nghĩ rất rất nhiều chuyện, đến mức đôi chân đã tê cứng lại vì đứng quá lâu. Cũng chẳng cảm nhận được điều đó, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại. Kiều nắm lấy tay của cậu, sao cậu vẫn còn đứng ngoài này? Mau vào phòng đi, trời đang mưa, gió lùa vào lạnh lắm. Thì ra đã mưa rồi. Cơn mưa lớn làm cho Kiều tỉnh khỏi giấc ngủ say. Cô không thấy cậu đâu nên vội vàng đi tìm. Vội mở cửa phòng, hóa ra cậu đang đứng dựa người vào cột gỗ, gương mặt đầy nét u sầu, dường như đang suy tư điều gì đó mà không phát hiện cô đã đến gần. Sao em lại ra đây? Lạnh lắm. Em mới là người nên hỏi cậu câu này đấy. À, ta có vài chuyện cần suy nghĩ mà thôi. Em đừng quan tâm làm gì. Chân ta tê quá, đợi một lát rồi chúng ta cùng vào phòng. Dù đã nằm trên giường, nhưng cô cảm nhận cậu vẫn chưa ngủ được. Cô biết 2 tháng này cậu rất vất vả để lo việc ở cửa hàng. Chính cậu là người tung tin mình lên trên huyện để xem hát à đào. Thanh danh không mấy tốt đẹp đó che giấu việc cậu lên huyện thường xuyên. Cậu nhận hết ánh mắt khinh thường của bà Chi và ánh mắt cười cợt của cậu Tài. Có lần hắn ta nói với cậu rằng, lúc trước chú em không thèm đếm xỉa đến thứ đó, sao bây giờ thường xuyên đi xem hát Ả Đào thế? Chắc vợ có bầu nên không chịu được, muốn cảm giác mới mẻ hả? Hay để anh giới thiệu chỗ này, đảm bảo chú em sẽ thích. Lúc đó cậu từ chối lời giới thiệu của cậu Tài, bảo rằng mình chỉ đi xem hát mà thôi. Nhưng người như cậu Tài, có cô Ả Đào nào không bị hắn ta sơi trọn? Đến ông Liêm cũng hay đi chung hưởng lạc. Hắn cho rằng cậu Đức bây giờ cũng giống hắn, nên lúc nào chạm mặt nhau, hắn đều nhìn cậu bằng ánh mắt bí hiểm. Kiều buồn lắm, không phải buồn vì nghe tin đồn cậu đi xem hát Ả Đào. Kiều buồn là vì cậu nhận tiếng xấu mà bản thân không hề làm. Kiều thương cậu vất vả từ sáng sớm tới tận đêm hôm, lo hết việc đồng áng đến sổ sách ở cửa hàng gạo và cửa hàng rau củ. Tất cả được đổi bằng một lời nói: ta sẽ cố gắng cho em một cuộc sống tốt. Em không cần phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ của ta. Kiều dựa sát vào người cậu, tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện trong vài ngày qua. Cô có thai nên phía bà Chi bắt đầu dục dịch. Chuyện cậu Đức điều tra ra được nhưng không nói, càng không nói sẽ càng nặng lòng. Cô cảm thấy mấy ngày nay cậu ngủ không ngon, nửa đêm hay trở mình nhưng không dám động vào cô vì sợ cô thức giấc. Cô muốn chia sẻ muộn phiền trong lòng của cậu, nhưng cậu tỏ vẻ mình không có việc gì. Thời gian bên nhau cũng không nhiều như trước nữa, có phải cậu đang gánh rất nhiều thứ trên vai hay không? Cậu Đức nhẹ nhàng xem thử cô đã ngủ chưa, rồi ngồi dậy vặn sáng cây đèn dầu lên, mài mực rồi viết một bức thư gì đó. Có lẽ không vừa ý nên cậu bỏ đi mấy tờ giấy vừa mới viết. Chống cằm suy tư hồi lâu, sau đó mới đặt một tờ giấy mới lên bàn, viết một loạt những hàng chữ dày đặc, đợi mực khô rồi gấp lại, bỏ vào trong một phong thư. Kiều nằm trên giường thấy hết, không biết cậu viết thư gửi cho ai. Cô vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ khi cậu nằm xuống. Cậu đáp lại chăn cho cô, rồi ôm cô vào lòng, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, ta đưa em về nhà ít hôm nhé. Cậu Đức nói ra làm cô vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại muốn đưa cô về nhà mẹ? Chẳng lẽ sắp tới đây, việc cậu làm sẽ không để cho cô biết hay sao? Em không về đó đâu. Có chuyện gì cậu đừng giữ trong lòng, em sẽ cùng cậu chia sẻ. Không được. Đây là lần đầu tiên cậu quát lớn với cô, khiến cô vừa ấm ức vừa tổn thương vô cùng. Cô cố gắng nở một nụ cười trấn an bản thân, run run nắm tay của cậu. Được, em sẽ về nhà mẹ ở một thời gian. Nhưng hãy hứa với em, nhất định cậu phải bình an vô sự, không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu ôm cô vào lòng, cái ôm này thật chặt, chặt đến mức cô cảm thấy khó thở. Để mặc cho cậu muốn ôm bao lâu thì ôm, đến khi hai cơ thể tách nhau ra, cậu bắt đầu dặn dò. Em về nhà rồi, nhất định đừng đi ra khỏi nhà. Muốn mua gì hay hái hoa nhài hoa sen thì sai người làm đi hái. Nhất định phải nghe lời dặn của ta, không được đi ra khỏi nhà. Cô gật đầu, cậu lại nói tiếp. Em nên ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ linh tinh, cũng đừng kể cho mẹ của em biết bất cứ chuyện gì. Ta sẽ gửi một lá thư cho cha, trình bày rõ nguyên nhân, nên em yên tâm khi về đó. Còn một điều nữa, không lâu đâu, ta sẽ sớm đón em trở về nhà. Đừng khóc nhé, được không? Xe ngựa rời khỏi nhà Phú Hộ Liêm ra khỏi làng Đoài, theo hướng làng Đông mà chạy. Bần đánh xe ngựa đưa Kiều và Nở về nhà Phú Hộ Mân. Không ai biết lý do, cũng không ai biết sắp tới đây, ở làng Đoài xảy ra một việc chấn động cả một vùng. Mọi việc cũng nên sáng tỏ rồi. Cậu Đức vào trong nhà, sau khi thay quần áo liền gọi người đánh xe đưa cậu lên huyện. Cậu muốn đi gặp quan, muốn thương lượng một vài chuyện. Hai tên lính mở cửa mời cậu vào trong. Sau khi ngồi đợi một lát, quan huyện mới đi ra, thấy cậu thì niềm nở. Ôi, cậu Đức, không biết mới sáng sớm, cậu đến đây để làm gì? Cậu đứng lên chắp tay cung kính. Thưa quan, tôi có chuyện muốn bẩm báo. Được được, mau ngồi đi rồi từ từ nói chuyện. Người đâu, pha một ấm trà, đem lên đây. Hương thơm dịu nhẹ của trà lan trong không khí. Sau khi nhấp vài ngụm, cậu đặt cốc trà xuống, bắt đầu thưa chuyện với quan huyện. Việc phát cháo từ thiện của cửa hàng tôi, sau này người mang danh tốt ấy là quan huyện, không biết ông có đồng ý không? Quan cười khà khà, nhấp thêm ngụm trà cho sảng khoái. Chắc cậu có chuyện gì nhờ vả đúng không? Rõ ràng việc phát cháo là tiếng thơm của cậu, vậy mà cậu nỡ để cho tôi hưởng cái tiếng thơm này. Không giấu gì quan, chuyện này tôi phải đắn đo suy nghĩ rất lâu mới quyết định được. Hôm nay tôi đến đây xin hỏi quan một vài chuyện. Cậu cứ hỏi đi. Cậu Đức thở dài, hít sâu một hơi cho hương trà len lỏi vào trong lồng ngực. Nếu nhà của tôi có người gây ra tội ác tày trời, xin quan huyện hãy tha cho mẹ tôi, vợ và con tôi cùng với những người không liên quan được không? Quan nhíu mày, lập tức bác bỏ lời nói của cậu. Nhà Phú Hộ Liêm nổi tiếng từ trước đến giờ, kinh doanh buôn bán có vài trò khôn vặt, nhưng chưa có gì nghiêm trọng liên quan đến tội ác. Cậu nói như thế khác nào đang kéo cả nhà xuống hố lửa. Tôi biết nếu nói ra việc này thì cả nhà của tôi không tránh khỏi liên quan, nhưng xin quan xem xét thật kỹ, xin quan hãy tha cho mẹ và vợ con của tôi, còn tôi thế nào cũng được. Nói lòng vòng cả một buổi trời, rốt cuộc đó là chuyện gì? Cậu Đức nở một nụ cười chua chát. Tôi phát hiện gã thầy lang trong làng hầm canh từ bào thai người. Cha của tôi đã ăn nó. Cốc trà trong tay quan huyện đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông tức giận đập bàn hét lên. Tại sao cậu lại nói như vậy? Việc gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng, không thể nói bậy được. Trên đời này làm gì có loại người độc ác như thế chứ? Cậu trả lời. Tôi đã điều tra cả 2 tháng nay. Tôi nghi ngờ gã thầy lang có vấn đề, nên nhờ cậu mình đến nhà gã ta. Mới đầu cậu tôi giả vờ xin gã sắc thuốc, giống như là đơn của cha tôi. Cậu còn nói thêm rằng nghe danh ông Liêm uống vài thuốc tiên nên cơ thể khỏe mạnh dẻo dai. Gã ta không đồng ý, nhưng khi thấy bọc vải chứa đầy tiền vàng liền thay đổi sắc mặt. Gã thầy lang đồng ý sắc thuốc. Như vậy thì cậu của cậu đã hại thêm một bào thai hay sao? Không như vậy đâu. Cậu tôi chỉ đưa vàng bạc che mở mắt lão ta để nghe được đơn thuốc hầm bào thai ấy. Nhưng cậu không nói phải sắc thuốc liền, cậu hẹn đến vài tháng sau. Ông ta không nghi ngờ gì sao? Không, bởi vì vàng bạc đã làm cho ông ta mở mắt. Quan huyện nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Những gì cậu nói là sự thật sao? Cậu chấp nhận phơi bày tội ác của gã thầy lang đó? Không những vậy, cha cậu cũng có liên quan đến việc này đấy. Cậu Đức gật đầu chắc nịch. Cậu đã hạ quyết tâm đến đây, không thể nào quay đầu được nữa. Cậu lại kể cho quan nghe về việc cô gái được thuê đến. 2 tháng trước, cha tôi đổ bệnh nặng, cả người gầy sọp đi và già đi rất nhiều. Trước lúc sắp không giữ được mạng, gã thầy lang đem thuốc đến. Tất cả chúng tôi đều không nghi ngờ gì hết. Nhưng vợ tôi thì khác, vợ tôi ngửi thấy một mùi tanh rất khó chịu. Vợ cậu là cô con gái thứ 3 của Phú Hộ Mân, là em gái của con Liễu đúng không? Vâng, đúng là như vậy. Tôi có gặp cô Kiều một lần rồi, nét đẹp và tính tình ấy rất được trân trọng, không như con Liễu vợ lẽ của con trai tôi. Được rồi, không nhắc đến vấn đề đấy nữa, cậu tiếp tục kể đi. Cậu gật đầu, nhấp thêm một ngụm trà cho thấm giọng trước khi nói hết những gì mình biết. Trong ngày lại mặt, tôi và vợ có ra đầm sen ngắm cảnh thì phát hiện một xác chết của một người đàn bà mang thai 4 tháng. Lý trưởng và các vị chức sắc trong làng không thể tìm ra kẻ gây tội, mọi việc cũng dần trở nên bị lãng quên. Nhưng 2 tháng trước cho đến bây giờ, có một chuyện thật sự rất trùng hợp. Quan huyện hỏi cậu, chuyện trùng hợp là gì vậy? Sau khi uống thuốc và khỏe khoắn trở lại, cha tôi có thuê thêm 2 cô gái đến làm người ở cho gian nhà phía sau, gian nhà của 3 bà vợ lẽ. Tôi chắc rằng quan cũng biết điều này. Đúng vậy, tôi có nghe qua, ông Liêm xây hẳn một gian nhà rộng rãi cho 3 cô vợ lẽ, nhưng không có ai được phép đi đến đó kể cả là người trong nhà. Số lượng người làm ở trong đó cũng không nhiều. Cậu thở dài tiếp lời của quan. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là những lời nói không có căn cứ, bởi vì người ngoài không ai biết trong đó đang cất giấu bí mật gì. Một trong 2 cô gái được thuê đến phải bỏ trốn trong đêm để cầu xin sự giúp đỡ. Cô ấy và người còn lại chính là đối tượng để cha và anh tôi hưởng lạc. Hàng chân mày của quan huyện nhíu chặt lại, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe tiếp câu chuyện. May sao cô gái đó được tôi và vợ tôi cứu giúp. Trước khi rời khỏi làng, cô ấy kể rằng trong gian nhà đó có một người đang mang bầu 2 tháng. Người đàn bà mang bầu đó kể lại rằng những người được đưa đến đây bị cha và anh tôi cưỡng bức đến mang bầu sẽ được cung phụng như một bà chúa, nhưng đến tháng thứ 4 sẽ bị đưa đi và không thấy quay trở lại. Trong đầu quan huyện chợt lóe lên một suy nghĩ. Ông không ngần ngại hỏi, những người mang bầu được 4 tháng bị đưa đi là để lấy bào thai trong người? Đúng vậy, người đàn bà chết trong đầm sen cũng mang thai 4 tháng. Ngày hôm qua, người đàn bà trong gian nhà ấy cũng đã được 4 tháng rồi. Tôi thấy 2 tên người làm đem theo một cái hũ tròn đến nhà gã thầy lang đó. Tôi cũng đã cho người theo dõi. Thứ được lấy ra chính là bào thai còn đỏ hòn. Không chỉ 1 mà là 2. Quan huyện đập bàn giận dữ, khiến những tên lính đứng canh ở bên ngoài vội vàng chạy vào trong. Ông ra hiệu cho bọn họ ra ngoài và đóng kín cửa lại. Ông quay sang hỏi cậu, nếu ông Liêm cần đến canh bào thai, chắc chắn chỉ cần hầm 1 cái. Tại sao lại có đến 2? Có phải người cậu của cậu cũng yêu cầu lão ta hầm cho mình? Không, tôi nghi ngờ anh cả là người ăn cành đó. Quan Huyện ngồi thở trên ghế. Loạn rồi, loạn thật rồi. Tại sao trên đời lại có những kẻ ác độc đến như vậy? Bây giờ tôi sẽ cho người lập tức đến bắt lấy lão ta. Cậu liền ngăn cản. Không được đâu thưa quan. Nếu bây giờ đến nhà thầy lang, quan sẽ không bắt được cha và anh trai tôi. Chỉ bằng tối hôm nay, nếu gã ấy đem canh bảo thai đến, quan hãy vây bắt lấy họ. Nhưng tôi khẩn xin một điều, quan hãy điều tra kỹ và bỏ qua cho những người không liên quan đến vụ này. Được, ta chỉ bắt những kẻ mang trên người tội ác kinh tởm ấy. Nhưng thật sự để cha và anh của mình bị bắt hay sao? Cậu mỉm cười chua chát. Làm điều thất nhân ác đức, không đáng để tôi gọi tiếng cha và anh cả. Nếu cứ để việc này diễn ra, không biết bao nhiêu người phải chịu cảnh đau đớn khi bị cưỡng bức và khi bị giết, lấy mất đứa con của mình. Quan Huyện thở dài. Đợi cho cậu Đức đi về, ông bắt đầu sắp xếp lính của mình, chuẩn bị cho một cuộc vây bắt tối nay. Cậu về nhà, Bân đã đứng ở cổng đợi sẵn. Nó thấy nét u sầu trên mặt của cậu, lo lắng hỏi: Thưa cậu, cậu bàn chuyện với quan như thế nào rồi? Tất cả đã thu xếp xong. Bân à, có phải ta là người bất hiếu hay không? Cậu đừng nói như vậy. Chuyện ác tày trời như thế khó được tha. Dù cậu không nói ra, nhưng đợi một thời gian sau, để người khác biết được, cũng như vậy mà thôi. Cậu mỉm cười, một nụ cười thê lương não lòng. Cậu nhớ đến Kiều, nhớ đến đứa con nhỏ còn đang trong bụng. Chỉ cần cố gắng một thời gian nữa, cậu sẽ đi đón cô về. Bân, cô ấy về nhà an toàn chứ? Vâng, Nở dìu mợ hai vào tận trong nhà, tôi thấy ông Mân và bà hai bên đấy rất vui. Vậy là được rồi, ta đi nghỉ một lát đây. Bân lo lắng hỏi dồn, sáng giờ cậu đã ăn gì chưa? Cậu cũng không định ăn cơm trưa đấy à? Lát ta sẽ ăn sau, bây giờ ta không có tâm trạng. Cậu đi vào trong sân, tâm trạng đang rất tệ nên không để ý bà Chi đang ngồi trước hiên hóng mát. Chô, xem ai về này, sao cậu lại đưa Kiều về nhà mẹ đẻ mà không nói với người mẹ này một tiếng? Cậu đứng gượng lại, không muốn nhắc đến chuyện đó nhưng bà ta khơi lên. Cậu nhếch môi cười, không đưa vợ tôi sang đó, chẳng lẽ ở đây để mẹ cả hãm hại bằng cách bôi mỡ heo hay sao? Mày ăn nói linh tinh, hỗn hào vừa thôi. Tôi không ăn nói linh tinh, bà có dám thề rằng mình không làm việc đó? Từ trước đến giờ tôi luôn nể trọng bà, gọi bà là mẹ cả. Nhưng bà hết lần này đến lần khác hại tôi không được đi thi, uy hiếp mẹ tôi. Đến bây giờ tôi đã có vợ, bà còn muốn hại luôn cô ấy hay sao? Tại sao bà lại mưu mô hiểm độc như vậy? Bà Chi mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay vào mặt của cậu mà mắng. Không có tao thì mẹ con mày đã chết ở đầu đường xó chợ mà rồi. Chỉ vì được ông Liêm yêu thương nên mẹ mày từ con hầu của tao thành bà hai nhà này. Là do mày không yên phận, đi học cũng được thầy đồ khen ngợi, được thầy đồ tận tình chỉ bảo. Mày cũng chỉ là con vợ lẽ mà thôi, mày không được vượt mặt con trai của tao. Tôi biết những điều đó nên bấy lâu nay tôi không hề động vào chuyện làm ăn buôn bán trong nhà. Như vậy mà bà còn chưa hài lòng hay sao? Đương nhiên là tao không vừa mắt mày rồi, đến mẹ của mày nữa chứ. Thứ hạ đẳng. Cậu nhướng mày bỏ đi về phòng, còn không quên nói một câu: hy vọng sau này bà đừng ngông cuồng như vậy, nếu không thì rất khó sống trong căn nhà này đấy. Giờ hợi canh hai. Từ 21 giờ đến 23 giờ đêm, những ngôi nhà trong làng đã tắt đèn đi ngủ. Trong không gian mờ tối, mặt trăng cũng chẳng soi sáng khắp nơi này. Tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu râm ran cả một khu đồng ruộng. Tại nhà của gã thầy lang, hắn ta nhấc hai cái nồi đất bỏ vào trong rổ tre, rồi lên xe ngựa đã đợi sẵn ra bên ngoài, chạy về phía nhà của phú hộ Liêm. Tức khắc sau đó có một nhóm gồm 4 người âm thầm chạy theo phía sau, nhưng tuyệt đối không để cho gã thầy lang ấy biết. Xe ngựa dừng trước cửa nhà phú hộ Liêm, gã thầy ôm theo giỏ tre đựng hai cái nồi đất ấy đi thẳng vào bên trong. Bà Chi và bà Huệ định đi theo gã về phòng ông Liêm nhưng bị gã cản lại. Bà cả, bà hai cứ việc đi nghỉ ngơi, tôi cho ông ấy uống thuốc bổ rồi sẽ ra về. Cũng may lần này mua được thuốc sớm về sắc cho ông ấy uống lúc chưa phát bệnh. Bà Chi gật gù, vậy nhờ hết bà thầy lang nhé. Cả nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn ông Liêm, cậu cả Tài và gã thầy lang mưu mô ấy. Cây đèn dầu trong phòng được vặn sáng lên, nằm ở trung tâm cái bàn gỗ là hai nồi đất được gã ta mang đến. Ba người ngồi xung quanh cái bàn, hai cái nắp được gã mở ra, lập tức có một làn khói nóng bốc lên kèm theo mùi thuốc nồng đậm, xen lẫn là một mùi tanh tưởi đến khó chịu. Ông Liêm nhíu mày, sao lần này tanh thế, lần trước đâu như vậy? Gã thầy lang cười hì hì, càng tanh càng bổ. Ông yên tâm đi, chắc chắn lần này còn bổ hơn lần trước, vì tôi có bỏ thêm vài vị thuốc quý cực kỳ đại bổ. Chỉ cần uống xong, dù có ba cô gái trẻ đẹp đang ở đây, ông đều có thể chơi tất. Nụ cười đầy sảng khoái của ba tên cứ thế vang khắp căn phòng. Ba con người độc ác không mảy may đến tính mạng của những con người, những bào thai mà chúng đã giết hại. Đau đớn thay khi chưa kịp chào đời, chưa được ủ ấm trong vòng tay của mẹ, đã bị bọn chúng hầm lên như một vị thuốc quý giá. Ông Liêm và cậu Tài không hề sợ hãi, hành động lưu loát tự nhiên giống như đã làm nhiều lần như thế rồi. Lấy thìa khuấy nhẹ, rồi bưng lên uống một ngụm đầy. Đến khi cạn nước thuốc, hai bọn họ à lên một tiếng đầy sảng khoái. Bên ngoài cổng nhà ông Liêm, quan huyện, cậu Đức cùng với những người lính đã mai phục sẵn ở bên ngoài. Lúc bốn người theo dõi từ nhà gã thầy lang chạy về báo tin, quan đã cho người bao quanh ngôi nhà và cả gian nhà phía sau. Khi gã thầy lang vào trong nhà, khi mọi thứ đã được quan sắp xếp xong xuôi, khi quan dẫn theo lính xông vào trong, cậu Đức thở dài đi về phía sau. Cửa phòng bật mở bởi một lực đã rất mạnh, một cánh cửa vì thế mà sắp bung cả ra. Ba người ngồi trong phòng giật mình thon thót, vội vàng lấy nắp đậy hai cái nồi lại. Quan huyện đi vòng quanh ba người, nghiêm nghị hỏi: cái nồi đó đựng gì mà sao lại vội vàng đậy nắp lại? Các người có nghĩ tại sao ta lại có mặt ở đây vào giờ này hay không? Gã thầy lang thì co rúm cả người, run run quỳ mọp xuống đất. Ông Liêm với cậu Tài dù sao cũng là người mạnh dạn, trên mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhưng giọng nói có phần ấp úng: thưa quan, đêm hôm khuya khoắt, không biết quan huyện đến đây để làm gì. Lính đâu, mở nắp hai cái nồi ấy ra. Dạ. Ba tên lính xông lên giữ chặt lấy tay ông Liêm, cậu Tài và gã thầy lang. Hai tên lính khác ôm hai cái nồi đất đến trước mặt quan rồi mở nắp. Bên trong còn nguyên vẹn bào thai và thuốc, có lẽ vì xông vào kịp lúc nên bọn họ vẫn chưa kịp ăn chúng. Quan huyện nhíu mày, phất tay cho lính đậy lại rồi cất giữ. Quan huyện ngồi xuống cái ghế gần đó, nhìn ba người độc ác bị trói bắt quỳ ở dưới sân. Tại sao các người lại dám lấy bào thai hầm thuốc để uống như vậy? Mỗi lần như thế sẽ hại đến hai mạng người, kể cả người mẹ và người con. Ta đến đây bắt tại trận, các người có dám chối cãi hay không? Cậu Tài ngước mắt nhìn quan huyện, dù sao cũng đã bị phát hiện, hắn ta đâu còn sợ hãi nữa. Sao quan lại biết? Chuyện này đều làm trong bí mật, rốt cuộc tên nào đã cho quan hay? Cậu Tài liếc mắt sang nhìn gã thầy đang run run như cầy sấy bên cạnh. Có phải là ông không? Ông đi nói với quan, đúng không? Gã ta giật mình lắc đầu nguẩy nguẩy. Tôi đâu có, ngu gì mà khai ra chứ? Không phải tôi cũng đang bị bắt hay sao? Vậy là ai? Cả không gian yên lặng, bất chợt vang lên giọng nói vô cảm của cậu Đức. Là tôi. Chính tôi là người đã báo quan, cáo trạng những việc làm ác nhân thất đức của mấy người. Mày, sao mày dám? Đây là cha mày. Còn tao, tao là anh của mày đó. Thì sao chứ? Từ khi biết chuyện này do một tay của mấy người gây ra, tôi đã không còn xem hai người là anh là cha nữa rồi. Mấy người là quỷ. Là quỷ chứ không phải là người. Đồ ác độc. Ông Liêm đưa tay lên chỉ thẳng mặt cậu mà quát. Thằng mất dạy, tao nuôi mày khôn lớn mà mày đền đáp tao thế này à? Uổng công tao định chia cho mày một phần gia sản. Cậu Tài gắt lên. Không được chia cho nó, toàn bộ gia sản này đều là của con. Ông Liêm và cậu Tài quát tháo ầm ĩ không ra thể thống gì. Thấy thế quan tức giận đập mạnh tay xuống bàn, làm hai người đó lập tức im bặt. Đến mức này mà còn lo tài sản sao? Người đâu, trói ba người ác độc này lại, giam vào ngục, đợi ta về rồi xét xử. Dạ. Ông Liêm, cậu Tài và gã thầy lang bị lính trói hai tay, vì không muốn bọn họ tẩu thoát nên trói luôn cả người rồi bị giải đi. Còn một nửa lính còn lại, quan ra lệnh cho họ đi theo ông và cậu Đức đi ra gian nhà phía sau. Khi ra trước sân, những người trong nhà đã đứng ở đó, có binh lính canh chừng. Khi thấy ông Liêm và cậu Tài bị trói nghiến, ai cũng tỏ ra khó hiểu và lo lắng. Bà Chi là người ít giữ được bình tĩnh, định xông lên thì bị lính giữ lại. Này này, mấy cái tên lính chết sẫm kia, sao dám trói ông và con trai tao? Mau cởi trói ngay. Một tên lính giơ đao ra phía trước, làm bà ta lùi lại, chân suýt nữa thì đứng không vững. Vì đề phòng ba người họ la hét nên quan ra lệnh nhét rẻ vào miệng. Bây giờ đây, dù bà Chi hay ai có hỏi đi chăng nữa, ba người bọn họ chẳng thể trả lời. Một trong những tên lính nói, việc bắt người là do chỉ thị của quan, bà cả không có can thiệp vào. Còn lý do bị bắt thì chúng ta không thể nói ra, sau này xét xử ắt sẽ rõ. Những binh lính lập tức giải ba người bọn họ đi. Bấy giờ ông Liêm hay cậu Tài, kể cả là gã thầy lang, trên gương mặt của họ không còn nét ngạo mạn như trước nữa, đầu cúi thấp như những người tội phạm thật sự, lững thững bước đi theo binh lính. Sau khi ba người bọn họ bị giải đi khuất, quan huyện và cậu Đức cũng đi xa. Những người trong nhà đều đang chờ đợi một câu trả lời, nhưng không, không một ai nói ra chuyện gì đang xảy ra ở trong cái nhà này. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Nắm Lấy Tơ Duyên của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.